sao rơi. Anh có bàn tay viết nốt nhạc hay bên em cả sao trời. Em cứ ngồi ngay ngắn cho anh được lo lắng, chỉ để em thấy đã I love you so. Người hãy cứ nói một câu. Ngàn tiếng yêu cứ lao đao biết bao nhiêu cho vợ. Ngàn đóa hoa cũng không sao nói lên từng chan chứa. Ngàn tiếng ca có ngân nga cũng trôi qua dư thừa. Từng cảm xúc cứ lên rồi xuống, ngày mai ấy biết nắng hay mưa. Đừng vào tim em dù băng giá, cập cảnh trong tranh nhiều sỏi đá. Ngốc nghếch ngu ngơ anh cứ đi. Sugar and sugar like me. Cần gì tìm đâu xa xôi quá. Một ngào nói anh là vô giá. Sugar and sugar like me. Baby sugar and sugar like me. Baby nàng là Việt mix, mình là Việt rap. Tâm tư hơi khác nhưng không sao. Chẳng cần làm this, chẳng cần làm that. Xua tan chua chát bằng ngọt ngào. Mấy đứa sẽ nói trong anh người hỏi. Không thể thương em hết con đường. Don't worry be happy, anh chỉ biết mỉm cười. Không so bị sân si gì không hơn thua với người. Bên anh no drama không giống trong phim. Thương em ra sao anh giấu hết trong tim. Bốn ba phương xa anh đi kiếm và tìm. Bước qua phong ba chỉ bằng niềm tin. Oh, oh. Dù cho thế giới trôi quanh em vô nghĩa thì vẫn có anh luôn đây mà. Dắt em bước tiếp trên con đường xa. Đừng vào tim em dù băng giá. Cập cảnh trong tranh nhiều sỏi đá. Ngốc nghếch ngu ngơ anh cứ đi. Sugar and sugar like me. Cần gì tìm đâu xa xôi quá. Ngọt ngào nơi anh là vô giá. Sugar and sugar like me. Baby sugar and sugar like me. Ta giỏi xây nhà, em giỏi xây tổ ấm. Và đôi khi mình kết nối nhau chỉ bởi vai là hỏi thăm. Đôi khi ta vội vàng, đời nhiều khi rối rắm. Nhưng em luôn dặn người mỗi khi ta nói đến trăm năm. Dù đời người ngắn ngủi mà lần ngắm nổi đêm trăng rằm. Mấy lần thảnh thơi được cùng nhau tới chốn xa xăm. Anh sẽ tìm được thôi điều ngọt ngào em chờ đợi. Dẫu phải dành cả đời để mò mẫm. Đôi khi là sự quan tâm, vốn nằm sau ánh mắt. Đôi khi là giữa đám đông có một bàn tay nắm chặt. Đôi khi là bài nhạc yêu thích mỗi khi được phát. Năm tay đôi mình mua hết như bọn giờ người giữa thế gian. Đôi khi dễ dàng, cũng đôi lúc gian nan. Nhưng nếu đổi được nụ cười của em thôi cũng xứng đáng. Bởi chót say nắng, phải lá ngọc cành vàng. Dù đã lấy nàng, vẫn tìm đến tán. Sugar and sugar like juice. Sugar and sugar like me. Cầm tình trong chân nhau.